Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196. Thần giáo yêu nữ, trùng hợp cái rắm, chỉ sợ sớm đã để mắt tới ta đi. Cái này đúng là âm hồn bất tán xú nha đầu. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đè lên giường. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu lên, gặp một tên dáng người cao gầy, sao sao tinh tế, trên thân tràn ngập hương thơm che mặt nữ tu chậm chậm tới. Không phải Lệnh Hồ Sơn Lam còn có thể là ai? Đúng vậy, a thật sự là xảo a. Không biết Sơn Lam muội muội đến Vương Đô có gì muốn làm a? Nếu có địa phương nào cần ca ca giúp cứ mở miệng. Từ Hạo Thiên chơi cháo không cười, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khách khí. Ngươi so với ta nhỏ hơn có được hay không? Trang đầu to, bất quá bản cô nương có chuyện quan trọng trên người cũng không chấp nhặt với ngươi. Lệnh Hồ Sơn Lam trong lòng khí khổ. Tiểu tử thúi này rất có thể chiếm tiện nghi. Nàng thật nghĩ một cái tát lên bay hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chuyến này mục đích, nàng lại nhịn được. Đây chính là ngươi nói, nhưng không cho chơi xấu à. Lệnh Hồ Sơn Lam trong lòng hơi động, cảm thấy cái này thật đúng là một cái rất tốt cơ hội. Bổn vương là ai, làm sao có khả năng cùng chơi xấu đây? Bất quá sự tình không phải bổn vương đủ khả năng. Vậy thì xin lỗi, việc này đối với ngươi Sương Bình Vương tới nói, dễ như trở bàn tay. Nói nghe một chút, bản giáo giáo chủ có lệnh, nếu như điện hạ gia nhập chúng ta giáo, có thể bái tại giáo chủ môn hạ, từ đó liền sẽ trở thành dưới một người trên vạn người vậy tồn tại. Chính là tiểu muội đều muốn nghe theo ngươi phân phó, đến lúc đó từ huynh muốn ta làm gì liền làm cái đó. Tiểu muội không ai dám không theo a. Lệnh Hồ Sơn Lam lộ ở bên ngoài mắt to trong nháy mắt, mê người cực kỳ, sao a, lời này qua có nghĩa khác, để cho người ta miên man bất định a. Bất quá bản thiếu gia cũng không có hứng thú kia, cũng không có thời gian này, thật sự là không khéo. Bổn vương đã danh thảo hữu chủ. Sơn Lam em gái ý tốt, ngu huynh tâm lĩnh. Từ huynh, người phải biết Thương Minh Thành giáo thế nhưng là toàn bộ Huyền Vũ đại lục số một số hai đại thế lực. Ngươi một khi trở thành giáo chủ thân truyền đệ tử sẽ có rộng lớn hơn không gian phát triển. So với làm cái này đồ bỏ quốc vương kiểu như châu bò nhiều. Ngươi không ở suy nghĩ một chút. Lệnh Hồ Sơn Lam gấp, nàng nhận được là mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào, cầm Từ Hạo Thiên hấp thu tiến vào Thương Minh Thánh giáo. Mệnh lệnh này là giáo chủ tự mình hạ đạt, đương nhiên có thể làm cho Thương Minh Thánh giáo giáo tôn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Thực ra là hắn coi trọng Từ Hạo Thiên có thể mời chào cường giả mới có thể. Ai muốn nắm Từ Hạo Thiên, người nào liền nắm vô số cường giả. Đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Hừ, thối tam tám, Thương Minh Thánh giáo rõ ràng là lừa đời lấy tiếng thế lực. Làm sao phối có được từ ca ca dạng này anh tài đây? Lệnh Hồ Sơn Lam vừa dứt lời, chỉ có một người mị đến xương tủy âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Ngay sau đó một tên duyên dáng xinh đẹp nữ lang cười tủm tỉm đi đến. Thần giáo thối yêu nữ, làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Cút nhanh lên, đừng để cho từ huynh chán ghét ngươi. Lệnh Hồ Sơn Lam thấy một lần cô gái này, trong mắt tàn khốc nảy sinh, đồng thời trong lòng tức giận dâng lên. Mắt thấy chính mình muốn đại công cáo thành, cũng không nghĩ đến bị cái này xú nha đầu quấy. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh giết thần giáo yêu nữ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ biểu hiện kinh người, để cho Huyền Vũ đại lục từng cái thế lực động tâm không thôi. Cũng muốn cầm chủ ký sinh tranh thủ đi qua, mà thần giáo yêu nữ bởi vì không coi ai ra gì. Cầm chủ ký sinh muốn trở thành ăn bám, thúc thúc có thể nhịn, A-di không thể nhịn. Chủ ký sinh nếu như cầm cô gái này đánh giết, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội, đặc biệt khen thưởng sau 800.000 trưởng thành giá trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.